Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 874: Không hổ là năm tầng vương. Chương 873: Không hổ là năm tầng vương. Lúc này Giang Hạo nhìn về phía tu thất. Số 1 tu thất Trang Vu Chân, số 2 tu thất Hải La Thiên Vương, số 3 tu thất Nam Cung Nguyệt, số 4 tu thất Mịch Linh Nguyệt. Bốn người này là khách quen, về sau chính là mới tới. Thứ 5 tu thất có một cái nam nhân, tóc bù xù, quỳ trên mặt đất không biết trạng thái tình huống cụ thể. Tựa hồ rất yên tĩnh, hẳn không có bao lâu thời gian không người đến nơi này mới là. Giang Hạo đối Nam Cung Nguyệt nói, đối phương ý tứ này là thật lâu không người đến. Mình mặc dù cảm giác thật lâu không có tới, nhưng hết thảy cộng lại cũng liền chừng một năm, dài nhất cũng liền hai năm. Đối với những người này tới nói, mấy năm không người đến sẽ không như thế nào. Chớ nói chi là nơi này cũng không phải một người. Thấy thế nào bây giờ đổi phế cũng không thể nào là quá lâu không người đến nguyên nhân, bởi vì số. Nam, Trang Vu Chân thở dài nói. Hắn sau khi đến nơi này liền không yên ổn. Không yên ổn, Giang Hạo có chút không quá tin tưởng. Nơi này chính là vô pháp vô thiên tháp. Hạng người gì lại ở chỗ này gây nên phong ba? Đúng, không yên ổn, quá thống khổ. Hắn vẫn là tại ta sát vách. Mịch Linh Nguyệt tiều tị nói. Nếu không phải không thể đi ra ngoài, nàng đều muốn mau sớm rời đi. Hảo hảo tầng thứ 5, để cho người ta cảm thấy thống khổ không chịu nổi, hắn thế nào? Giang Hạo hỏi. Tôm tép nhãi nhép, Hải La Thiên Vương khinh thường nói. Nhìn ta làm gì? Thật sự cho rằng ta giống như các ngươi. Hải La Thiên Vương âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha, ha ha, ha ha ha ha. Đột nhiên tiếng cười truyền đến. Cực kỳ bén nhọn. Giang Hạo quay đầu nhìn về phía tiếng cười phương hướng. Là một mực cúi đầu vị kia ngẩng đầu ngửa mặt lên trời cười dài. Bén nhọn thanh âm dị thường chói tai. Để Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Người này đang làm cái gì? Nhìn chính diện là một vị nam tử trẻ tuổi, chỉ là sắc mặt tái nhợt, mang theo một chút màu đỏ ấn ký, như là bớt, chính là loại thanh âm này. Nam Cung Nguyệt tuyệt vọng nói, chúng ta nghe hơn nửa năm, căn bản không người đến quản việc này. Giang Hạo nội tâm bình tĩnh, bất quá tiếng cười kia chói tai, quả thật có chút khó chịu, nhưng cũng không trở thành khiến cái này người tinh thần uể oải a. Hắn có thể cười một ngày một đêm, thời gian nghỉ ngơi bất quá một chén trà. Mịch Linh Nguyệt có chút nhớ nhung đổi tầng lầu. Có thể là không ai tiến đến, đổi đều đổi không được. Không thể để cho hắn dừng lại sao? Giang Hạo hỏi, Trang Vu Chân lắc đầu. Uy bức lợi dụ, căn bản không có biện pháp. Giang Hạo rất là tò mò. Sau đó mở ra thần thông, lựa chọn giám định, văn trúc. Đại Thiên Thần Tông bên trên 3000 một thành viên, tu vi bị vô pháp vô thiên tháp tan dã hấp thu. Còn sót lại nguyên thần tiền kỳ chi lực, biết được Mịch Linh Nguyệt bị bắt vào vô pháp vô thiên tháp. Có sai lầm khống khả năng, đặc địa tiến đến dò xét vô pháp vô thiên tháp, lấy cuồng tiếu chi pháp muốn truyền lại tin tức ra ngoài. Chỉ là không cách nào truyền lại, để hắn có chút điên cuồng. Càng mượn điên cuồng ý đồ truyền lại tin tức, thời gian càng lâu càng là nóng vội. Hắn muốn chân nhan đan sắp ra lò, cần ra ngoài mua sắm, là vì khôi phục vết sẹo trên mặt, coi trọng nhất mặt mũi. Sợ hãi khổ trà chi độc, sẽ để cho trên mặt hắn vết sẹo làm sâu sắc, chân nhan đan đều khó mà khôi phục. Nhìn xem thần thông phản hồi, Giang Hạo cảm giác có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới đối phương thế mà để ý mặt mũi. Cùng Phong Hoa đạo nhân có chút tương tự. Bất quá cũng khác biệt. Đối phương tổn thương có thể chữa trị. Chỉ là không thể nhiễm khổ trà chi độc. Suy tư một lát, Giang Hạo đi tới. Tiền bối, có thể trò chuyện sao? Giang Hạo hỏi. Nhưng mà đối phương y nguyên ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Căn bản không có để ý tới Giang Hạo. Tiền bối, có thể an tĩnh một chút sao? Giang Hạo lại hỏi, lúc này Trang Vu Chân bọn người nhìn chằm chằm Giang Hạo. Đến rồi, bọn hắn muốn xem đến đồ vật tới. Kỳ thật bọn hắn vẫn là hy vọng thành công. Dù sao thật chịu lấy không được người này. Giang Hạo nhìn xem Văn Trúc, phát hiện đối phương căn bản khinh thường để ý chính mình. Tựa hồ hết thảy ngoại nhân ngoại vật đều không có bất kỳ cái gì để ý tất yếu. Hắn tiếng cười liền giống với đối với người ngoài châm chọc. Giang Hạo thần sắc bình tĩnh, vươn tay nhẹ nhàng chiêu xuống nói. Tiền bối, có thể tới hạ sao? Ha ha ha ha ha. Vẫn là tiếng cười, Giang Hạo nội tâm thở dài. Sau đó mở miệng nói. Ta chỗ này có cái không buồn cười sự tình. Nói ra về sau, tiền bối có lẽ liền không muốn cười. Đối phương y nguyên tiếp tục hắn tiếng cười. Về sau Giang Hạo há to miệng, nói câu khổ cha chi độc. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, tiếng cười ngừng, nguyên bản còn tại lo lắng Mịch Linh Nguyệt bọn người. Trong lúc nhất thời lại đặc biệt bất đắc dĩ, thần thoại cuối cùng vẫn là thần thoại, một mực chưa từng thay đổi. Lúc này Văn Trúc nhìn xem Giang Hạo, thần sắc có chút oán hận, xem ra tiền bối cũng cảm thấy ta nói sự tình không buồn cười. Giang Hạo mở miệng nói ra, ngươi dự định làm cái gì? Văn Trúc hỏi, không có làm cái gì, chính là cảm thấy tiền bối một mực cười có chút ảnh hưởng người khác. Giang Hạo nói, mình là đến hỏi một vài vấn đề, cũng không phải tới nghe bén nhọn tiếng cười. Đương nhiên, đối phương khả năng biết một chút liên quan tới Phong Hoa đạo nhân sự tình. Hắn muốn thông qua đối phương, thử tìm tới Phong Hoa đạo nhân chân thân. Đối phương cũng là một cái mang thù người. Vẫn là phải để đối phương buông xuống cừu hận. Nếu không mình tại tông môn tu luyện cũng không thể an tâm. Dù sao đối phương cái gì đều làm được. Văn Trúc trong lúc nhất thời không có mở miệng. Nhưng lại phi thường không cam tâm. Cười a, người tiếp tục cười. Bản thiên vương còn không có nghe đủ. Hải La thiên vương lớn tiếng nói. Đúng đấy, người tiếp tục cười a. Mịch Linh Nguyệt nói theo. Hải La thiên vương vương tới. Lại lớn lối, Nam Cung Nguyệt có chút hiếu kỳ nhìn qua Giang Hạo, mình giống như đều không có thể nghiệm qua ngoác, trong lúc nhất thời có chút hiếu kỳ, có thể là rất nhiều án lệ để nàng minh bạch, vẫn là không nên hiếu kỳ. Bên ngoài, đi vào năm tầng ngân xa vốn muốn tìm Giang Hạo hỗ trợ. Nàng đã làm tốt bị nhao nhao chuẩn bị, có thể là vừa mới tiến đến liền phát hiện năm tầng an tĩnh lại. Theo lý thuyết lúc này hẳn là rất ồn ào mới là. Lúc đầu có thể trực tiếp phế đi người kia. Nhưng đối phương còn có không ít giá trị lợi dụng. Cho nên một mực giữ lại. Năm tầng cũng đã thành bọn hắn không yêu tới địa phương. Trang Vu Chân những người kia trên người nhiệm vụ theo thời gian trôi qua. Cũng không thế nào bị Bạch Chỉ trưởng lão chú ý. Thì càng không cần tới. Mà lần này đến, tiếng cười làm sao không có. Sau khi đi vào, Ngân Sa nhìn thấy Văn Trúc nhìn chằm chằm Giang Hạo, như thế nàng liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Năm tầng vương chính là không giống bình thường. Mịch Linh Nguyệt bọn người một mực nói như vậy, nhất là Hải La Thiên Vương phách lối như vậy, càng có thể nổi bật Giang Hạo. Thường xuyên đến năm tầng đều biết cái này. Bất quá loại sự tình này tự nhiên không thể trương dương. Đối Giang Hạo ảnh hưởng khá lớn. Đối phương làm việc khiêm tốn, một điểm không muốn làm cho người chú mục, một khi xảy ra vấn đề, có lẽ liền sẽ không tới. Bọn hắn muốn xin giúp đỡ liền khá là phiền toái, cần hỏi qua Bạch Chỉ trưởng lão, nhưng nếu như có thể không ra vấn đề, như vậy có thể tùy thời tìm đối phương hỗ trợ. Giang sư đệ, có chuyện muốn ngươi giúp bận bịu một chút. Ngân Sa tiên tử đi vào nói. Khoảng cách Thiên Âm Tông hơi gần trong thành. Thượng quan Thanh Tố ngồi tại khách sạn nhìn xem phương xa. Mày nhăn lại, không có bất kỳ cái gì tin tức liên quan tới Tiếu Tam Sinh. Hắn đến cùng ở đâu? Chẳng lẽ muốn tiến Thiên Âm Tông? Có thể là Thiên Âm Tông gần nhất một mực tại Bát Đại Thiên Thần Tông người. Đây là tại tìm ai? Hải ngoại người mấy lần tại Thiên Âm Tông ăn thiệt thòi. Không thể quá xem thường. Phải nghĩ biện pháp tìm lý do hợp lý trà trộn vào đi. Còn có cái vấn đề lớn. Nếu như Tiếu Tam Sinh thật không cách nào giải quyết nguyền rủa sự tình. Vậy phải làm thế nào? Ngoặc kép. Hết chương.